Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tần Tinh một nhóm người nơi phương hướng đi tới, hẳn đúng là ngay phía trước, bởi vì lại có vài chục vạn tinh bên trong, sẽ có đến một chỗ chiến trường, hơn nữa kích thước không nhỏ. Nhưng khi Tần Tinh nhìn thấy cái kia độc nhãn thời điểm, chính là lập tức thay đổi chủ ý, hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người không hiểu nguyên do trong đó, nhưng đây là 3 năm qua, bọn hắn lần đầu tiên thấy được Tần Tinh sắc mặt biến hóa. Lần đầu tiên tại trên thân Tần Tinh thấy được sát khí nồng nặc, mà sát khí này mạnh mẽ. Cho dù là linh lão đều là thân bất do kỷ, khẽ run lên. Tự nhiên, đối với Tần Tinh mệnh lệnh, bọn hắn cũng căn bản sẽ không có thứ gì chống lại. Lập tức đổi phương hướng, hướng về kia tinh vân chỗ tại bước đi. Bất quá, linh lão dù sao tuổi lớn, cân nhắc cũng tương đối toàn diện, cho nên hắn trong lòng hơi động. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, bên trong có đến tương đối cặn kẽ tinh không đồ. Nhìn một cái phía dưới, linh lão khẽ cau mày, hướng về phía Tần Tinh nói: "Cửu thiếu chủ, kia tinh vân là diễm phần tộc bình chướng, tiến nhập tinh vân chính là diễm phần tộc lãnh địa. Bọn hắn thuộc về Đại Chu thần tộc, tuy rằng Đại Chu thần tộc cùng Tạo Hồn tộc đều chiếm nguyên giới một nửa giang sơn, nhưng mà song phương phạm vi lãnh địa cũng không phải là phân biệt rõ ràng, lại thêm nguyên giới thực sự quá lớn, cho nên có khả năng một đầu thiên hà khoảng liền chia tay thuộc về hai thế lực lớn. Cứ như vậy, tự yêu cầu lưỡng đại tộc đàn tộc nhân tại xuyên qua tinh không thời điểm đều phải tận lực cẩn thận, tránh cho lầm vào đến địch nhân trong lãnh địa. Liền giống bây giờ, nếu mà Tần Tinh dẫn người tiến nhập tinh vân, coi như là xông vào Đại Chu thần tộc lãnh địa, loại hành vi này tại ngày thường ngược lại là không có gì quan trọng, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà tại loại này toàn tộc giao chiến thời kỳ nhạy cảm kia, ảnh hưởng này có thể liền không nói được rồi. Cho nên linh lão mới có thể nhắc nhở Tần Tinh một tiếng. Tần Tinh lạnh lùng nói: "Vậy càng tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện. Hy vọng đây diễm phần tộc tộc nhân số lượng có thể làm cho chúng ta chiến công lại bay lên một phen. Thu được chiến công là vừa được, nhưng mà mặt khác vừa được, linh lão chính là không rõ vì sao. Bất quá, nếu Tần Tinh đã hạ định quyết tâm, kia linh lão cũng sẽ không nói gì nữa." Ôm quyền thi lễ sau đó, hướng về phía cái khác thị vệ nói: "Tăng thêm tốc độ." Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dứt tiếng, Tần Tinh chính là đột nhiên đứng lên nói: "Ta đi trước một bước." Ngay sau đó, 3 năm, không, là từ khi những thị vệ này đi theo cửu thiếu chủ đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tinh vậy mà chủ động một thân một mình trực tiếp bước ra một bước, thân hình biến mất tại rồi tinh vân bên trong. Một màn này để cho bọn thị vệ ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, bởi vì chỉ bằng vào đến thân pháp này cũng tuyệt đối không phải là liền cửu phương tinh hoàng có khả năng thi triển ra. Ngớ ra làm cái gì, đều mau hơn chút nữa. Nếu như cửu thiếu chủ có sơ suất gì, ta lấy các ngươi là hỏi. Linh lão hét lớn một tiếng, đồng dạng thân hình như điện, theo sát Tần Tinh sau đó, xông vào tinh vân. Tinh vân bên trong, đoàn kia di chuyển nhanh chóng tầng mây, cùng trong tầng mây cái kia sợ hãi đến cực hạn ánh mắt, chính là một cái uyểm thú. Tại đây viễn cổ nguyên giới, tuy rằng yểm thú là thú trung hoàng tộc, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thú loại lại nói, mà tại nhân loại trong mắt, yểm thú là bảo, yểm thú thú đan, Yểm thú thân thể, đặc biệt là yểm thú thân là thú hoàng thân phận, và bọn họ trời sinh nắm giữ thôn phệ cùng mộng cảnh bản nguyên. Nếu như có thể đạt được một cái yểm thú, bất kể là đem giết, vẫn là đem thuần phục, nơi có thể đạt được lợi ý, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì vậy mà, đây một chỉ không biết vì sao thoát ly mình tộc đàn, lầm vào đến thế giới loài người. Hơn nữa rõ ràng thực lực không mạnh, yểm thú bị tu sĩ phát hiện sau đó liền bị truy sát, nó đều không nhớ ra được bản thân đã chạy trốn bao lâu, càng không biết mình kỳ thực đều là đang đuổi nó kia mấy trăm tu sĩ cố ý ân bài phía dưới tiến vào vùng này tinh vân. Nó chỉ biết là mình suýt trốn bất động, mà một khi dừng lại, như vậy đợi chờ mình, không phải tử vong, chính là mất tự do. Yểm thú sau lưng, gần trăm tên đuổi theo tinh tu chính giữa địa phương, có đến một cái mái tóc màu đỏ nam tử trẻ tuổi. Mặc dù là nhân loại, nhưng mà đầu hắn lại mơ hồ giống như là điểu thủ, nhìn chằm chằm yểm thú, trong mắt hắn sáng lên. Thậm chí lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ đem yểm thú trở thành mỹ vị một dạng. Tại bên cạnh hắn, một người sắc mặt thiên vàng nam tử trung niên nịnh hót nói: Diễm thiếu, hôm nay rốt cuộc tiến vào tộc ta địa bàn, lần này không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ có những người khác dám để cướp đoạt rồi. Nhỏ trước tiên chúc mừng Diễm thiếu có thể thu phục yểm thú, đây chính là thiên đại tạo hóa. Từ nay về sau, Diễm thiếu ốt sẽ một bước lên trời, tiêu ngạo nguyên giới. Vị này thiếu niên tóc đỏ chính là Diễm phần tộc thiếu chủ một trong, chẳng những thân phận tôn quý, thực lực bản thân cũng là cực kỳ cường hãn, đạt tới ngũ vực chi cảnh. Ha ha ha, Diễm thiếu đối với lần này tâng bốc hiển nhiên cũng là thập phần hưởng thụ, không nhịn được cười to lên nói: Bản thiếu đối với nuôi dưỡng một con súc sinh có thể không có hứng thú gì. Nghe nói Đại Chu thần tộc thứ 7 thần tử yêu thích đồ ăn sống đủ loại hung thú, lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể ăn qua yểm thú. Hôm nay ta giúp hắn đền bù nỗi tiếc nuối này. Các ngươi nói, hắn sẽ cho ta ra sao ban thưởng đâu? Tạo hồn tộc có 9 vị thiếu chủ, Đại Chu thần tộc cũng có 7 vị thần tử, đều là tương lai tộc trưởng kế thừa nhân tuyển. Diễm thiếu hiển nhiên là phải đem yểm thú đưa cho thứ 7 thần tử, cho nên đổi lấy hắn đối với mình, thậm chí là đối với mình Diễm phần tộc coi trọng. Mọi người vừa nghe, vội vã ngươi một lời ta một lời nói, thứ 7 thần tử xuất thủ, vậy còn có thể sai? Đúng vậy, thần tử xuất thủ, tùy tiện một vật, khẳng định đều là kinh thiên động địa. Đúng vậy a, Diễm thiếu đưa ra loại này một món lễ lớn, thứ 7 thần tử ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu a. Diễm thiếu lần nữa cười to nói: Yên tâm, bản thiếu cũng sẽ không quên các ngươi công lao. Chờ trở về tộc sau đó, tất cả mọi người, bản thiếu đều thưởng lớn. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời sáng lên, châm miệng một lời: Đa tạ Diễm thiếu. Diễm thiếu vung tay lên nói: Được rồi, đuổi theo lâu như vậy, cũng là thời điểm thu lưới rồi. Bắt sống cái này yểm thú, mang về bên trong tộc. Vâng, vượt qua 50 tên tinh tu trên thân thể, lập tức bốc lên một cổ hừng hực ngọn lửa màu đỏ, từ 4 phương 8 hướng xông về đã kiệt sức yểm thú. Trên thân hỏa diễm, xen lẫn thành một phiến khắp trời lưới lớn, dễ như trở bàn tay liền đem yểm thú vây ở trong lưới. Diễm phần tộc trời sinh liền nắm giữ hỏa bản nguyên truyền thừa, đã không đường có thể trốn yểm thú. Nhìn đến bốn phía mọi nơi ngọn lửa hừng hực, trong mắt càng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có thể tuyệt vọng cũng không có bất kỳ dùng. Nó biết rõ, bản thân vận mệnh đã định trước, lập tức liền đem triệt để mất tự do, thậm chí sẽ biến thành nhân loại trong miệng thức ăn. Với tư cách thú chung hoàng tộc, luôn lạc tới một kết cục như vậy, cũng thật sự là đáng thương đáng thương. Gào, yểm thú ngửa mặt lên trời, bỗng nhiên phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ gầm thét. Chơ mắt nhìn đến bốn phía hỏa mới bắt đầu rút lại, cách mình càng ngày càng gần. Đùa lửa, cẩn thận tự thiêu. Mặt khác, lửa này thiêu không đủ vượng. Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên tại yểm thú, tại chỗ có diễm phần tộc người vang lên bên tai. Mà không chờ mọi người thấy rõ sở người nói chuyện là ai thời điểm, liền thấy những cái kia đang hướng về yểm thú tới gần mọi người. Trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên vươn cao, thậm chí, từ màu đỏ, biến thành màu lam. A, ngọn lửa màu xanh lam cháy phía dưới. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, nhưng chỉ gần chớp mắt sau đó, liền yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn tất cả đều bị hỏa diễm đốt thành rồi hư vô. Thu được hỏa bản nguyên truyền thừa diễm phần tộc, lại bị hỏa đốt chết tươi. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đầu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.